Xích Tâm Tuần Thiên, tập 506. Giờ phút này, cơ thể Khương Vọng vẫn còn đang bị Triệu Tử kiềm chế. Một thân khí huyết, chân nguyên đều bị phong trấn, không thể tránh, không thể né, không cách nào có thể đánh trả. Đây chính là công bằng mà ngươi theo đuổi sao? Đối với võ an hầu của chúng ta cũng không quá là công bằng. Tô Quan Doanh không quay đầu lại, nhưng tay trái giơ lên, muốn thôi động lực lượng, giải phong cho Khương Vọng. Nhưng tay trái của Triệu Tử chẳng biết đã dựng tới lúc nào, cầm lấy tay trái của nàng. Bàn tay Tô Quan Doanh thiên về tinh tế, mặt tay của Triệu Tử thiên về lạnh lẽo. Giờ phút này hai người đối mặt, Triệu Tử có chút ngượng ngùng. Ta đã nói, thời đại công bằng kia còn chưa tới, cho nên bây giờ chúng ta tạm sử dụng cái phương pháp này đi. Năm ngón tay của Tô Quan Doanh lật một cái, trở tay đè tay trái của nàng ta xuống. Nếu như thời đại kia là như thế này, ta thấy vẫn nên đừng đến thì tốt hơn. Chúng ta sinh ra trong một thời đại sai lầm. Muốn uốn nắn sai lầm đương nhiên phải nỗ lực cùng cố gắng nhiều hơn nữa. Bây giờ ngươi không hiểu không sao? Ta tin tưởng một ngày nào đó tất cả hy sinh đều sẽ được chứng minh là đáng giá. Tất cả hiểu lầm đều sẽ được lý giải. À, một cách thức an ủi bản thân rất không tệ. Tay trái của hai vị chân nhân đương thời không ngừng lạt tới lui trên bàn cờ, dùng bàn tay trở thành đấu trường, lấy 10 ngón làm chiến binh, điên cuồng mà chiến đấu. Mà tay phải của các nàng lại tự động nhặt cờ hạ xuống bàn cờ. Lần này lúc quân cờ rơi xuống, thế giới bàn cờ chưa sinh ra biến hóa, những người tu hành là chấp bạch giả hoặc là chấp hắc giả kia đều đứng thẳng bất động, bị tách ra khỏi tính chủ động. Các nàng quả thực đang hạ cờ. Cờ cuối cùng có thể phân thắng thua, nhưng là ván cờ, Triệu Tử chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì dù cờ đen bị ăn hay là cờ trắng bị ăn, người chết đều là nhân tài của Nam Cương. Tô Quan Doanh phải thể hiện ra thủ đoạn hơn Triệu Tử đến mức nào về mặt kỳ nghệ thì mới có thể duy trì thế cân bằng dưới tình huống không ăn quân cờ đấy. Kỳ thủ thế này vốn không có khả năng tồn tại. Nàng chỉ có thể không màng hy sinh mới có khả năng thắng được ván này, mới xem như đạt được nền móng công bằng để đánh cờ. Mà sự hy sinh này có phải cũng là bao gồm cả việc nàng không thử cứu trợ Khương Vọng nữa? Có lẽ chỉ chính nàng mới có đáp án. Bên trong thế giới bàn cờ đồng thời mở ra mấy chiến trường, tiếng chém giết khắp nơi chưa ngừng lại. Tại thời khắc này, người hộ đạo tên là Trừ Tuất kia kéo quyền như là cung mãn nguyệt, tiến lên như là nỏ động dây cung. Một quyền không giữ lại một chút nào, đánh thẳng vào thiên linh của Khương Vọng, thế muốn tiêu diệt võ an hầu đại tề ngay thời khắc này. Mà Khương Vọng, ở trong mắt bỗng nhiên bắn ra xích quang mãnh liệt, ở bên trong thế giới thần hồn, một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt lập tức mở màn. Bên trong nguyên thần hải mênh mông, thần hồn Trừ Tuất ứng kích biến hóa, khôi ngô, ngưng thực, vênh mặt nhanh chân bước ra khỏi uẩn thần điện, nhấc chân bước lên đạo đạo chân long. Giống một tiếng, đạo mà chân long tức giận gầm gừ, cường long không ép nổi địa đầu xà, chân long thì sao chứ? Thần nhân đạp chân long, quả thực là trường không hết thầy, hoành chấn bát phương, niệm động phép tùy, lấy thiên địa để mình sử dụng. Hắn ta quả thực là chủ nhân của phương thiên địa này, không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào đến từ bên ngoài. Nhưng cũng ngay lúc này, khi thần hồn hiền hóa của Trừ Tuất đạp chân long mà lên, ở bên trong không trung của nguyên thần hải đột nhiên xuất hiện một cánh cửa lộng lẫy đến cực điểm. Sự lộng lẫy của nó không phải là do vàng son, không phải là do ánh sáng lung linh đang tỏa ra, mà là cao cao tại thượng trên tận cửu thiên. Nó cổ lão mà uy nghiêm, có một loại khí tức chí quý chí tôn khiến cho người ta phải quỳ bái, như có chủ nhân thiên địa đẩy cửa này ra quan sát nhân gian vậy. Nó cường thế nằm trên thiên cung khiến vạn bang thần phục. Phương thiên địa này đương nhiên có chủ nhân của nó, nhưng mà cửa này giáng lâm, thế giới này sẽ xuất hiện chúa tể duy nhất. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh chính là vương thần, chính là thần hồn bí thuật chiêu thiên khuyết. Trong quá trình bị hai ngón tay của Triệu Tử bắn ra, Khương Vọng vẫn luôn thử xông phá phong ấn, nhưng mà cho dù dùng hết thủ đoạn thì cũng vẫn kém hơn một đường. Giờ phút này đối mặt với sự tiến công của Triều Tuất, nhục thân căn bản không kịp phản ứng, giờ khắc này chỉ có thể cậy vào thần hồn. Đồng thời, nếu trên phương diện thần hồn không thể diệt sát đối thủ lấy được thắng lợi, cục này liền có thể tuyên bố kết thúc. Cho nên hắn không giữ lại một chút nào, vừa ra tay chính là chiêu Thiên Quyết. Đây chính là bí pháp cường đã có thể dùng đến cấp độ chân quân. Tề Võ Đế từng dùng thuật này chấn sát vô số cường địch. Nếu đặt đó trong số những thần hồn sát thuật từ xưa đến nay, thì ánh sáng của nó cũng sẽ không bị che đậy. Thứ hạn chế uy năng của nó chỉ là tu vi của Khương Vọng, chứ không phải là bản thân bí thuật. Bên trong nguyên thần hải mênh mông bát ngát, tòa Thiên Quyết cổ lão này vừa mới xuất hiện, đạo mạch chân long đang chờ Trừ Tuất bay lên thì liền gào thét mãnh liệt hạ xuống, vẩy bay sừng động nặng nề đập vào nóc phòng Uẩn Thần Điện. Thân rồng ngã nát như là lưu ly, nện đến mức tòa Uẩn Thần Điện này cũng hơi lay động, nóc nhà xuất hiện mấy vết rạn đầy đặc. Phương Thiên Điện này ai là kỳ chủ, chí tôn giáng lâm, ai dám không phù hợp quy tắc? Chiêu Thiên Quyết quá là mạnh, giống như là thiên tử đương triều xông vào nhà quan lại, cho dù ngươi là chủ nhân một nhà thì cũng phải đến quỳ bái. Trừ Tuất cố gắng chống đỡ áp lực, một cước đá văng đạo mạch chân long còn đang rên rỉ kia ra, để cho nó tránh đi nơi xa tĩnh dưỡng, đồng thời lại một lần nữa tranh đoạt chủ quyền Phương Thiên Điện này. Thân thể do thần hồn hiền hóa thì nhảy dựng lên, tóc dài bay múa, mặt nghiêng Thiên Quyết. Bí thuật mà Tề Võ Đế dùng để chân áp hết thảy ở trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt, ai có thể tránh lui được chứ? Nhưng mà nơi này là thiên nguyên thần hải của Trừ Tuất hắn ta, là một nội thiên địa của Trừ Tuất hắn ta. Có lẽ tất cả thiên địa phục, vạn dân đều xưng thần, nhưng hắn ta sẽ không phục, sẽ không quỳ. Bình đẳng quốc là vì đánh vỡ thời đại này mà tới, chính là vì sự mục nát, bất công, cổ xưa kia mới khiến cho thế giới vốn nên tốt đẹp có dáng vẻ nặng nề như thế. Những tiếng thút thít bi thương ở các nơi hẻo lánh không có người lắng nghe, bình đẳng quốc theo thời thế mà sinh. Cái gọi là mũi tên thời gian bắn xương gì, hỏa lò thiên địa đốt lương đống. Bệnh trầm kha ngàn năm ai nhỉ? Vương hầu tướng lĩnh huyết y quạt. Năm đó triều vương lấy máu viết lên bài thơ huyết y, chữ chữ đầy bi hào, không có kế hoạch, mưu lược vĩ đại gì, chỉ thể hiện sự bi hận vì thế bệnh trầm kha của thương sinh thiên hận. Vì lý tưởng nhiệt huyết mà chết, Trừ Tuất hắn ta sao có thể cam lòng chịu thua. Giờ khắc này ở phía sau hắn ta, có một cây cờ xí màu đen kiên quyết giơ lên, đón gió căng bay. Ở giữa mặt cờ đen nhánh như bóng đêm, có thêu một cán cân có dáng vẻ cổ xưa, toàn thân đỏ rực như là máu, chỉ có hai bên là cân màu trắng như tuyết. Bản thân màu cờ có thể hiện ra ý chí sắc thép, còn có màu của cán cân thì mang ý nghĩa dùng máu tươi để cầu thuần trắng, dùng hy sinh để cầu công chính. Cán cân rất nhỏ, rất giống một chiếc thuyền cô độc, mặt cờ rất lớn như là đêm đen bất tận. Cờ này chính là bình đẳng thiết kỷ, nó là tiêu chí hạch tâm của bình đẳng quốc, cũng là thần hồn bí thuật độc hữu của bình đẳng quốc. Cho tới giờ khắc này hắn ta vẫn muốn che giấu tung tích, không muốn để lộ thân phận thực của mình ở bên trong hiện thế, chỉ vận dụng sức mạnh độc môn của bình đẳng quốc. Thiết kỷ này vừa mở, sức mạnh linh thức của Trừ Tuất liền như đốm lửa bùng cháy, diễn hóa ra vô số hư ảnh huyết kỷ xếp thành một hàng. Chỉ một thoáng đã có thiên quân vạn mã đồng loạt xông về phía trước, chỉ thấy huyết kỵ như là sóng chiều dương đánh múa vút với trời cao. Cái gì mà chí tôn thiên địa, cái gì mà chúa tể nơi này, cái gì mà chí cao vô thượng, bình đẳng quốc đều muốn dẫm nó xuống dưới móng ngựa vậy. Mang theo quyết tâm hoàn toàn đánh vỡ thời đại, thiên quân vạn mã chạm thiên vương màu đỏ mênh mông kia trùng trùng điệp điệp che trời mà tới, quả thực mang theo khí thế thay đổi thiên địa. Ngay lúc này Thiên Quyết cổ lão ầm ầm vang rộng. Ở trên 9 tầng trời mở hùng môn, chí tôn vạn giới giáng lâm nhân gian, thiên quân vạn mã phải cúi đầu. Lấy nghiêm của chúa tể vạn thế ép cho công kích của huyết kỵ kia trở nên trì trệ, ép cho bình đẳng thiết kỵ phất ngược về phía sau. Mà phía sau Thiên Quyết này có một cột sáng vàng chói lọi xuất hiện. Nó bỏ qua quá trình mờ nhạt ở chân trời, xóa bỏ sự chờ đợi không nên có, trực tiếp hoàn thành xúc thế trong thiên quyết. Cửa vừa mở, cột sáng đã nghiêng rồi. Thần hồn bí thuật do Khương Vọng tự thân sáng tạo, động kim thắc. Cột sáng vàng dòng bất hủ chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng xích chiều như máu, đâm vào trên người Trừ Tuất, xuyên thủng thân thể do thần hồn hiền hóa của anh ta. Mà thời điểm này thân thể do thần hồn hiền hóa của Khương Vọng mới bước ra khỏi thiên khuyết cổ xưa kia. Không phải là đế vương chí tôn, mà là hình tượng lục nhục Bồ Tát, mang dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng kinh Phật, lớn tiếng nói: Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Hắn đã tiếp thu đề nghị của Đấu Chiêu, đặc biệt học được vài câu kim cương kính, kim cương kinh. Chưa nói đến thứ khác, mà chỉ riêng bộ chứng ngộ bất diện kim cương kinh lại khá tương hợp với thuật này. Ngay lúc này đây, trong tay Trừ Tuất vang lên tiếng đạo mạch chân long riêng gì. Bình đẳng thiết kỳ dãy ruộng phần vật, tiếng vàng ai oán của từng con thiết kỵ đang bị hòa tan. Những thứ này đều biến thành một loại hò reo. Vô số đồng đạo đang reo hò, đang chúc mừng thời đại mới đến. Bị chiêu thiên quyết chấn áp, không một chút lưu tình, lại bị động kim thác đánh trọng thương linh thức. Giờ phút này thân thể do thần hồn hiền hóa của Trừ Tuất không ngừng nhấp nháy, tâm thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Trước mắt, lục dục Bồ Tát nhẹ nhàng mà đến, rõ ràng là vương chiêu vĩ đại. Biểu tình ở trên khuôn mặt kia chính là sự tán thưởng dành cho hắn. Chuôi bảo kiếm đang cầm ở trên tay chính là vinh huân muốn tặng cho hắn ta. Hắn ta đã lập được công tích không thể xóa nhòa cho Bình Đẳng Quốc, dọn sạch mọi thứ không bình đẳng kia, cống hiến lực lượng thiết huyết của mình. Mà bây giờ hắn ta đã thấy thế giới bình đẳng dành cho người kia. Hắn ta đã đi tới tương lai vô cùng sáng lạn. Giờ này khắc này, trong mắt hắn ta chứa lệ nhiệt, nhưng nụ cười ở trên môi lại vô cùng sáng lạn. Cứ như thế, lâm vào giấc mộng, có thế giới tràn đầy tình yêu cùng ấm áp vĩnh viễn. Bên trong thế giới thần hồn một hơi có cả ngàn ý niệm, ác chiến bao nhiêu hiệp, thì bên ngoài thế giới thần hồn cũng chỉ có một cái nháy mắt. Thân thể khỏe mạnh kéo căng như là cánh cung của Trừ Tuất, bỗng nhiên phát ra tiếng vang kịch liệt, bành, như ai đó đang ném đạn bông vậy. Đó là do sau khi đã mất đi sự khống chế linh thức, sức mạnh cường đại trong cơ thể không có ai dẫn dắt cùng ngăn cản, trực tiếp cắt đứt gân mạch hắn ta. Mà trên mặt Trừ Tuất thì vẫn còn mang theo nụ cười gián đoạn, ở trong mắt là nhiệt lệ hân hoan. Hắn ta cứ như vậy rơi xuống mặt đất, rơi xuống ở trong thế giới bàn cờ, thỏa mãn mà chết đi. Người hộ đạo Trừ Tuất, một thần lâm không tính là yếu của Bình Đẳng Quốc, lại bị thuấn sát. Nhục thể hắn ta còn đang không ngừng phát ra tiếng vang bị kéo căng, giống như đang chúc mừng cho hắn ta vậy. Mãi đến một khắc hoàn toàn yên tĩnh này mới xem như là kết thúc. Giờ khắc này, thân thể Khương Vọng còn đang bay ngược, mắt thấy sắp nện vào một chấp hắc giả, nhưng đột nhiên quanh thân hắn có một vòng lửa mạnh cháy lên, trong nhắm mắt đã đi khắp cơ thể. Hắn bỗng nhiên đứng vững, lơ lửng tại không trung, từ xa nhìn về phía Triệu Tử. Xích quang trong mắt mãnh liệt, hỏa diễm đỏ rực dấy lên từ đỉnh đầu của Triệu Tử. Sau khi đánh tan trấn phong, hành động đầu tiên quán chính là phát động tấn công vào chân nhân đương thời. Hắn giết chết Triệu Tuất, kích phát trấn phong, không để lại cho bản thân thời gian thở dốc, mà lập tức tiếp tục trận chiến trước đó, lần nữa khiêu khích chân nhân. Võ đức thực sự là dồi dào. Thời khắc này, Triệu Tử còn đang chiến đấu với Tô Quan Doanh, tay trái biến ảo trăm ngàn loại chỉ pháp, người tới ta đi, đấu trí. Tay phải nhanh chóng ra cờ, hạ cờ như là bay, chính là tuyệt học cả đời. Chỉ một chút mất tập trung, mái tóc đã bị lửa cháy. Mặc dù đôi mắt đẹp của nàng ta chỉ hơi ngẩng nhìn, xích hỏa đang thiêu đốt trên mái tóc đã bị đốt nhốt chặt, chuyển tới trước mặt chỉ còn là một đốm nhỏ quật cường rêu rao. Nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình vô cùng xinh đẹp kia, giờ phút này khó tránh khỏi là hơi nhíu mày. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng mà đỉnh đầu đã bị đốt thành một mảng vô cùng khó coi. Tóc đã bị đốt có 20 sợi, 50 sợi, 100 sợi. Mùi khét cùng với sợi tóc bị thiêu đến co lại. Khương Vọng là Khương Vọng, cuối cùng ta đã biết vì sao ngươi lại là Võ An Hầu. lần đầu tiên trên mặt Triệu Từ xuất hiện cảm xúc mãnh liệt. Việc này khiến cho sự tồn tại của nàng càng thêm chân thực, càng thêm gần với người có máu có thịt. Người quả thực là mạnh đấy. Tay trái nàng ta hất lên, hất thẳng bàn tay đang chiến đấu của Tô Quan Doanh ra. Tay phải trực tiếp nắm chặt cái bàn cờ lật lên. Tóc đã bị đốt, còn chơi cái gì nữa? Những quân cờ hai màu đen trắng bay đầy trời. Thế giới bàn cờ Vu Hạn biến mất. Cả đám người lại một lần nữa xuất hiện tại hồ đài. Triệu Tử lật tung thế cuộc, đương nhiên không phải là vì tức giận. Khương Vọng thuấn sát trừ tuất, đã quấy nhiễu lực lượng thế cục. Nàng ta từ bỏ thế giới bàn cờ chính là bởi vì không có thể lấy được thắng lợi từ nơi này nữa. Giờ phút này, các tu sĩ chấp hắc giả, chấp bạch giả đều trở về chính mình, là thí sinh, giáp sĩ, quan lại của phủ tổng đốc. Trên mặt đất có 5 bộ thi thể đang nằm, trong đó có một bộ là người hộ đạo trừ tuất của Bình Đẳng Quốc, còn lại đều là thí sinh chết bởi thế cuộc của Tô Quan Doanh cùng với Triệu Tử. Sự minh trình cùng với Tiền Sửu, Lý Mão đang chiến đấu cũng đều thoát khỏi biến hóa của thế giới bàn cờ, chiến đấu ngay trên không trung của hồ đài. Có điều sư minh trình là vốn chiếm là thượng phong. Giờ khắc này lại càng đè ép Tiền Sửu cùng với Lý Mão mà đánh. Quyền thế bá đạo vô song, đánh cho tầng trời cũng như là thấp đi một bậc. Thế giới bàn cờ vỡ vụn, không quấy nhiễu đến sự bất kỳ của người nào thoát ra. Chỉ có Khương Vọng bị nhắm vào, cả người cũng bị thuận thế lật tung. Hắn không phải là chỉ mất điểm tựa, đứng không vững, mà là bị lực lượng lật tung thế giới bàn cờ của Triệu Tử đánh rớt cơ sở đặt chân. Thân thể hắn đật ngược ra sau, mặc dù phía sau không có vật gì, nhưng không khí lại bị ngưng động như gạch đá. Quán tính to lớn mang theo hắn cường ngạnh, đạp nát từng mảnh gạch không khí kia, nhưng mà lực đẩy chưa hết, vẫn liên tục phát ra tiếng đổ vang không dứt. Cứ như thế lật ngược trên không trung vài chục vòng mới là hiểm hiểm ngừng lại. Mặc dù hắn đã sớm thành Kim Khu Ngọc Tùy, lại mới luyện thành Huyền Thiên Lưu Ly Công, nhưng mà lúc này cũng có chút hoa mắt váng đầu. Giờ phút này, Triệu Tử đứng trước án thư đã bị đặt tung, về tới hồ đài, trở về thế giới này, nhưng mà lại giống như là rời khỏi thế giới này càng xa. Mà Tô Quan Doanh bình tĩnh ngồi thẳng, có tư thế như là không quan tâm hơn thua, nhàn nhã nhìn mây bay. Một khi thế giới bàn cờ bị vỡ vụn, nàng ta thân là Tổng đốc Nam Hạ, ở trong nhà mắt đã có thể liên kết với phủ Tổng đốc Nam Hạ ở thành Quý Ấp, thu được lực lượng quốc gia do Tề Thiên Tử thân phong. Tuy không nói bằng được chân quân, bởi vì tạm thời nàng ta vẫn chưa thể vận dụng được thực lực quốc gia Nam Cương đến cái loại trình độ kia, nhưng mà để bắt lại chân nhân mạnh nhất của Bình Đẳng Quốc thì không có vấn đề. Ván này, Bình Đẳng Quốc đã mất cửa thắng, nhưng hiển nhiên Triệu Tử không nghĩ như vậy. Nàng ta không nhìn Tô Quan Doanh, cũng không nhìn cuộc chiến đấu của Tiền Sửu Lý Mão với Sư Minh Trình, mà là chỉ nhìn chằm chằm Khương Vọng đang khó khăn bình ổn lại thế lui, đồng thời kiếm chỉ vạch một cái. Cảm giác nguy cơ vô cùng to lớn xông lên đầu, mỗi chân Khương Vọng khẽ điểm, nhanh chóng di chuyển trên không trung, ở trong nháy mắt đã là lộn vòng mấy trăm lần, để lại tàn ảnh trên bầu trời tạo thành một đường vẽ lập thể vô cùng phức tạp. Cả cơ thể bỗng nhiên đứng tại chỗ, chỉ trong chớp nhoáng, kiếm khí gào thét đã nhốt chặt hắn, khiến hắn không thể dãy giụa. Quanh thân một tuyến lửa đỏ rực nhanh chóng đầy ra, Khương Vọng quả quyết dựng thẳng kiếm ở trước mặt, giống như là lập kiếm phong chống trời. Phản ứng của hắn cũng không chậm, ứng đối không thể bảo là không mạnh, nhưng kiếm khí vô hình vẫn đụng vào thân kiếm của Trường Tương Tư bị ép về sau, lấy kiếm phong tự tổn thương mình. Thân thể Thiên Phủ hiện hiện ở nơi này, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Vọng cưỡng ép thay đổi thân kiếm, biến mũi kiếm đang bị đẩy về phía mặt mình thành thân kiếm, lại dùng tay trái xuất ra kiếm chỉ chắn ngang ở trên thân kiếm. Đông một tiếng, thân kiếm ép kiếm chỉ, hai ngón tay dụng đụng chán phát ra một tiếng vang nhỏ, tuy nguy hiểm nhưng không có đụng nát xương chán quán. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, xảo diệu hóa giải sát chiêu của chân nhân đương thời. Ai nhìn mà không tán thưởng một tiếng: giỏi lắm, võ an hậu. nhưng Khương Vọng chỉ cảm thấy da đầu hơi ớn lạnh. Mọi thứ diễn ra quá là nhanh. Cho tới giờ khắc này, những tàn ảnh doãn ta điên cuồng di chuyển mới bị đánh tan, đồng thời biến mất. Còn các mái tóc đen nhánh của Võ An Hầu Đại Tề, nói chính xác hơn là toàn bộ tóc trên đỉnh đầu đã bị san phẳng, chỉ còn lại một vòng xung quanh. Triệu Tử nhìn hắn, lạnh nhạt nói: về sau ta gặp ngươi một lần, liền khiến ngươi chọc một lần. Tóc bị gọt sạch một tầng như thế này đương nhiên vô cùng khó coi, nhưng trong mắt Khương Vọng lại không hề có chút gợn sóng. Với hắn mà nói, hiện tại đã tiến vào trạng thái chém giết, chỉ cần thứ bị gọt không phải là đầu thì không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục chiến đấu. Tất cả thí sinh, đề kỵ quan lại, toàn bộ rút khỏi hồ đài, di chuyển về thành quý ấp, ổn định trật tự ở quý ấp. Nhiệm vụ trọng yếu là không thể để dân chúng sinh loạn, nơi đây tự có bản hầu. Ngay lúc nói chuyện, có ánh sáng thần thông chuyển động quanh thân, làm người hắn nổi bật, lóa mắt. Hắn đạp một bước lên không trung, hỏa vực sán lạn vòng quanh thân tản ra, cơ thể như là sao băng che lấp mặt trăng, nhanh chóng rút kiếm xông thẳng về phía Triệu Tử. Hắn đương nhiên không phải là tự phụ có thể đối đầu chân nhân đương thời, mà là tin tưởng Tô Quan Doanh tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội chiến đấu, mà hắn xác định hắn có thể ảnh hưởng đến cán cân chiến đấu giữa Tô Quan Doanh cùng với Triệu Tử. Hắn rất thanh tỉnh, cũng rất tự tin. Dù là giờ phút này đầu hắn bị nạo chọc đến phát sáng, hình tượng cũng không được tính là tiêu sái. Đôi mi thanh tú Tô Quan Doanh nhíu chặt, chỉ lớn tiếng: Võ An Hầu, lui ra trước. Khương Vọng không biết nguyên nhân, nhưng vô thức lựa chọn tin tưởng. Kiếm cương rời thế, người giữa không trung đã chuyển động thành một đường cong lộn vòng ra ngoài. Một thần kỹ nghệ chiến đấu quán quả thực là đã đạt đến đỉnh cao mới có thể thu phóng tự nhiên như vậy. Việc tóc bị đốt có thể lớn có thể nhỏ, nhưng dù thế nào cũng không thể quan trọng hơn nhiệm vụ của Bình Đẳng Quốc. Ngay tại lúc này, Triệu Tử còn có tâm tư so đo với Khương Vọng, khiến cho Tô Quan Doanh cảm thấy ở trên người nàng mang theo lực lượng cường đại. Khí này từ đâu mà tới? Nàng quát lui Khương Vọng, bản thân đứng dậy, bỗng dừng ngửa đầu nhìn trời. Bên trên nơi giao chiến giữa ba vị chân nhân là Tiền Diêu, Lý Mão, Sư Minh Trình, trên mái vòm Nam Hạ, giờ phút này phong vân biến ảo. Một mặt người to lớn đột nhiên xuất hiện. Không biết đã do bầu trời tạo thành gương mặt, hay là gương mặt này thay thế cho bầu trời. Nó vắt ngang trên không trung nơi xa, giống như đã tồn tại ở nơi đó từ rất lâu vậy. Tấm mặt người này có ngũ quan hoàn chỉnh, cho người ta một loại cảm giác rất công bằng. Dù chỉ là nhìn rõ một chút cũng cảm thấy thu hoạch được rất nhiều, muốn quỳ bái tạ nó. Uy nghiêm vô tận giáng lâm, ở trong thiên địa sẽ không xuất hiện đạo lý nào khác. Đây là chân lý duy nhất, đây là vĩnh hằng duy nhất. Trong cái này còn có thứ đáng sợ hơn. Sư Minh Trình đang dũng mãnh giao chiến với Tiền Sử, Lý Mão, một quyền đánh lui hai đối thủ, rồi bỗng nhiên lộn vòng, nâng tốc độ lên đến cực hạn, chỉ trong một chớp mắt đã thoát khỏi chiến đoàn, bay ra bên ngoài hồ đài. Nhưng là ngay lúc ông ta đang bay nhanh trong không trung, vân khí mãnh liệt như là biển, chỉ trong một chớp mắt đã kết thành một bàn tay cực lớn, dán lên người ông ta như bóng với hình, một trường ấn xuống. Sư Minh Trình không có chỗ trống để phản kháng, thân thể cường tráng trực tiếp bị ấn vào lòng đất, mà đất chỉ còn lại là một vết lõm hình bàn tay rất lớn, mà giữa vết lõm là một cái hang động hình người, không biết là sâu đến mức nào. Chân nhân đương thời còn như vậy, hơn nữa còn chân nhân đương thời như Sư Minh Trình, người mà thực lực đã chẳng cần miêu tả nữa. Là thánh công, thần hiệp hay là chiêu vương? Tô Quan Doanh không còn thong dong, tay trái đưa ra đỡ lấy ấn Tổng đốc Nam Hạ. Cầm ấn này thay lệnh thiên tử, ở Nam Cương điều phối sử dụng quốc lực, năng lượng liên tục không ngừng vọt về phía nàng ta, giúp nàng ta lúc này có đủ sức mạnh để khiêu chiến với bất cứ ai, khiến cho vạn dặm biển mây quần quận. Khuôn mặt người cực lớn kia chợt thu nhỏ lại, co lại thành một chấm đen. Trả lại bầu trời cho hiện thế, còn nó ở trên cao xa xa vạn trượng. Chấm đen đó rơi xuống cực nhanh, từ xa đến gần chẳng qua chỉ có một ý nghĩa, một ý nghĩ. Xuất hiện ngay trong trung tâm hồ đài là một nam tử nét mặt bừng sáng như lửa, không nhìn thẳng. Nói người đó là nam tử, bởi vì giọng nói của hắn ta vô cùng hùng hồn. Thiên lý sáng tỏ, nhưng lại như châu chấu đá xe. Hắn chính là Chiêu Vương, một trong ba vị thủ lĩnh của Bình Đẳng Quốc. Mặc dù luôn không hề phân chia địa vực cụ thể, nhưng mà thông thường mà nói, người xử lý công việc hai vực Đông Nam Bình Đẳng Quốc đều là Chiêu Vương. Hai vực Tây Bắc thì do Thần Hiệp xử lý, còn hành động của Bình Đẳng Quốc ở Trung Vực đa số là Thánh Công xử lý. Kèm theo giọng nói này là Chiêu Vương nhẹ nhàng đáp xuống hồ đài. Từ thái ta tự nhiên giống như là mở cửa sổ ngắm trăng rằm vậy. Như một loại biến hóa mang tính cơ bản đã xảy ra. Khi thế kinh khủng mà Tô Quan Doanh phát ra liên tục không dứt, dựa vào danh vị Tổng đốc Nam Hạ, điều phối quốc lực gia cố bản thân, hầu như là có sức mạnh vô hạn, muốn dùng nó để tranh phong cùng với Chiêu Vương, nhưng mà lại vô duyên vô cớ, cả người chợt biến mất rời khỏi hồ đài, giống như bị mảnh thiên địa này gạt đi, lúc xuất hiện lại thì đang ở Hoài Khánh. Băng qua mấy vùng đất, cùng cả Tang Phủ, không có một chút sức phản kháng nào. Ngay cả lúc này nàng ta đã tiến đến chân quân cực gần, nhưng mà dù sao cũng không phải là chân quân. Nam Cương hiện tại vẫn chưa đủ để thúc đẩy nàng ta đi đến tuyệt đỉnh siêu phàm. Động chân và diễn đạo, cấp bậc sức mạnh căn bản khác nhau. Nếu như Chiêu Vương thực sự muốn giết nàng ta, thì cũng dễ như trở bàn tay, chỉ là tốn thêm một chút sức mà thôi. Nhưng mà lúc này, hắn ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mang chữ tuất đi, hy sinh vì lý tưởng, chúng ta vĩnh viễn hoài niệm. Hắn ta nhẹ nhàng phân phó Triệu Tử một câu như vậy, liền đưa tay thành trào, trực tiếp giáng xuống hồ đài. Triệu Tử mang theo thi thể Trừ Tuất, thân hình lóe lên, cũng liền biến mất. Tiền Sửu, Lý Mão cũng không hề do dự, lần lượt độn thổ rời đi. Dù sao cũng là đối kháng trực diện với bá chủ quốc như Tề Quốc, bọn họ chỉ có thể dính vào liền đi, tuyệt không thể ở lâu. Tiếp theo đây, chưa chắc Chiêu Vương có thể lại chiếu cố đến bọn họ. Bên kia, những người hộ đạo của Bình Đẳng Quốc vừa mới đi. Bên này cả tòa hồ đài vuông vắn rộng lớn chừng 3.000 bước, bỗng nhiên xuất hiện thêm vết dày đặc như là mạng nhện. Sức mạnh vĩ đại của Chiêu Vương đã xuyên thấu qua tòa hồ đài này, kéo dài xuống độ sâu vô hạn. Đúng vậy, phá hoại quan khảo Nam Cương, dao động sự thống trị của Tề Quốc ở Nam Hạ, chỉ là mặt ngoài. Giải quyết Tô Quan Doanh hoặc Sư Minh Trình cũng không phải là mục đích chính của lần hành động ồ ạt này của Bình Đẳng Quốc. Tề Quốc dùng một cuộc đại thắng, thắng được uy quyền của Nam Vực, thống trị Nam Cương đã là sự thực trước mắt. Bọn họ nhiều nhất chỉ là dao động, chứ tuyệt không có thể lật đổ được. Mà giết một Tô Quan Doanh hay Sư Minh Trình, căn bản không thể nào ảnh hưởng đến đại cục Tề Quốc. Chiêu Vương mạo hiểm lớn như vậy, công khai ra tay trước mặt mọi người, há có thể chỉ giết một chân nhân. Thứ bọn họ muốn là Ti Huyền Địa Cung ở trong trận chiến Tề Hạ lần thứ nhất đã bị Tề Thiên Tử đánh bại, mãi cho đến trận chiến Tề Hạ lần thứ hai cũng không thể khôi phục. Leng keng, giữa đất trời lúc đó như vang lên tiếng đàn, nhưng mà đó không phải là tiếng đàn, đó là tiếng các sợi quy tắc va chạm và chân lý thế giới giao hưởng. Chân lý tự có mỹ cảm, đại đạo tự thành tiếng nhạc, cường giả diễn đạo có sức mạnh vĩ đại, khiến cho thiên địa tự nhiên là ứng hòa. Vô số kẽ nứt như mạng nhện trên mặt hồ đài nhanh chóng bị vô tận ánh sao lấp đầy. Nó như là một hồ nước nhanh chóng chảy tràn xuống toàn bộ kẽ nứt. Nó không hề khiến kẽ nứt khép lại, mà trên thực tế đã hoàn toàn trở thành một phần của hồ đài. Kẽ nứt xấu xí đã trở thành hoa văn xinh đẹp. Hồ đài vung vắn rộng 3.000 thước đã trở thành hồ đài tinh văn xinh đẹp như vậy. Không chỉ dừng lại ở đó, bầu trời hiện tại cũng đã bị một bản đồ sao rực rỡ, tươi đẹp bao phủ. Nếu như quan sát cẩn thận, là có thể phát hiện bản đồ sao này và tinh văn trên hồ đài cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Nhưng hai bức đồ án này cũng chỉ có một loại cảm giác hô ứng hài hòa. Đây là sự phối hợp gần với nghệ thuật. Bất luận kẻ nào đều có thể nắm bắt được cái loại cảm giác sinh nghiệm này. Nếu không hiểu biết sâu rộng, thì không thể nào trải rộng ra tinh đồ thỏa đáng như vậy. Lúc này mọi người đều dưới sởi trăng, trời sao đều đang nhìn lên bầu trời. Trong ánh sao lưu động, hóa ra một nam tử trên người mặc đạo bào tinh đồ, nét mặt trẻ tuổi dị thường. Y đứng trên hồ đài tinh văn kia, vung tay áo, những người ở bên phía Tề Quốc trên hồ đài cũng biến mất, còn y một mình đối mặt với Chiêu Vương. Nguyễn Tù. Âm thanh Chiêu Vương hùng hậu, và lại còn nói đầy tự tin. Người cho rằng người có thể ngăn chặn được bổn vương sao? Cực kỳ bá khí. Đối mặt với giám chính Khâm Thiên Giám Nguyễn Tô của Tề Quốc, người từng đối đầu chính diện với Vũ Vương Tự Kiêu của Hạ Quốc mà không hề rơi xuống thế hạ phong, ngữ khí triều vương vẫn cứ khinh miệt, và lại còn tiến về phía trước một bước, đạp nát quy tắc tinh đồ của Nguyễn Tô, đi vào khoảng cách an toàn của y. Nhưng Nguyễn Tô chẳng qua chỉ bình tĩnh nhìn hắn ta nói: người tốt nhất có thể biểu hiện thiên y vô phùng, người tốt nhất đừng để lộ ra dấu vết gì, người tốt nhất đừng để ta tính ra ngươi là ai. Bình Đẳng Quốc hiện tại là một tồn tại mà mọi bá chủ quốc đều căm thù. Một khi thân phận thực của Chư Vương bị tiết lộ, bất luận là tồn tại cấp bậc nào, có thể đoán được kết cục của hắn ta đều vô cùng bi thảm. Chiêu Vương cười: hạng người giả thần giả quỷ, người tốt nhất có thể có bản lĩnh như vậy. Lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng nứt vỡ. Bầu trời đêm bao trùm mọi thứ kia, vậy mà lại bị rách ra từ giữa. Tinh văn trên hồ đài. Và lúc đó bỗng nhiên phát sáng mạnh, nhất thời ánh sáng xung thiên, hình thành từng bức tường ánh sao, mạnh mẽ chống đỡ tinh thổ. Rõ ràng lúc xuất hiện là để bồi đắp những kẽ nứt do Chiêu Vương tạo thành, lúc này lại kết thành trận thế một cách rất tự nhiên như vậy, giống như là bản thân Chiêu Vương cũng thành một phần của trận pháp. Cho nên sức mạnh thiên địa quần quận đều triển khai tấn công Chiêu Vương. Từng sợi ánh sao kết thành từng mảnh tường, mọi quy tắc đều đánh vỡ. Trời long đất lở, thời không chuyển dịch, ngũ hành nghịch chuyển là vì cửu thiên tinh hóa, quy hư trận. Trận này nếu diễn hóa đến tận cùng, hoàn toàn có thể làm tan ra đạo của chân quân, mà Nguyễn Tù bố trí một cách tự nhiên, không chút gợn sóng. Từ lúc ra tay đến hiện tại, mỗi một bước đều được Nguyễn Tù tính toán tỉ mỉ, giống như là sau một bước hành động, đều để lại chiêu sau, khiến cho người ta không khỏi ứng phó nổi, khó có thể phỏng đoán, nếu như bàn về tính kế, quẻ đạo chân quân đã từng sợ ai. Lo sợ bố trí quy tắc chạm đến đạo thể, Triều Vương thi triển thanh lôi long xà bao trùm cơ thể. Đó không phải là thuật pháp cường đại gì, mà khiến cho đạo thể có thể bị chịu được sức mạnh của trận pháp. Hắn ta ngồi nhìn Nguyễn Tù thi triển sát trận, chỉ phất bàn tay to, ầm một tiếng, trời rung đất chuyển. Dưới đáy tinh văn hồ đài, rõ ràng có một vật khổng lồ chuyển động, quy tắc quanh thân thể thế giới đã sụp đổ. Triều Vương vậy mà đẩy bạt thế công của Nguyễn Tù, muốn mạnh mẽ rút đi Ti Huyền Địa Cục. Tự phụ như thế, cường hoành như thế, sở diễn ta lựa chọn như thế, đầu tiên đã được thành lập trên cơ sở thực lực, hắn ta qua thực lực gánh vác được. Tiếp theo là hắn ta không thể dây dưa lâu với Nguyễn Tù ở chỗ này, bởi vì cường giả Tề Quốc ở những nơi khác lúc nào cũng có thể chạy tới. Đây cũng là lý do mà hắn ta lúc trước không chọn tốn chút thời gian giết chết Sư Minh Trình và Tô Quan Doanh. Rút đi Ti Huyền Địa Cung, chuyến này chính là thắng lợi. Không mang đi được Ti Huyền Địa Cung, ngay cả Sư Minh Trình, Tô Quan Doanh cũng không giết được, thì chuyến này quả thực là thất bại. Cho nên hắn ta liều đạo thể, có thể bị hao tổn, cũng muốn mạnh mẽ ra tay. Đương nhiên, mức độ hao tổn đạo thể, hắn ta hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay, có thể chịu đựng được. Đối với việc Tề Quốc ở Nam Cương có ẩn tàng cường giả chân quân hay không, hắn ta đương nhiên là có suy đoán của mình. Sở dĩ vẫn tiến hành là bởi vì hắn ta có tự tin, cho dù có xuất hiện là kết quả xấu nhất, hắn ta cũng có thể đạt được mục tiêu. Vừa lúc Tề Quốc mới có cường giả cấp bậc chân quân trấn giữ, cho nên ngược lại không nghĩ đến việc hắn ta có mưu đồ đối với địa cung Tự Huyền. Ti Huyền Địa Cung được chôn sâu dưới lòng đất, ở dưới hồ đài, lại tác động đến vạn dặm Nam Cương, đã liên hệ chặt chẽ đến đối với tổng đốc Nam Hạ. Nếu như qua thêm mấy năm nữa, đợi đến khi Nam Cương quốc thái dân an, ở trên dưới đồng lòng mới nghĩ đến chuyện rút đi Ti Huyền Địa Cung, thì điều bọn họ phải đối phó đầu tiên chính là thế lực Nam Cương. Bởi vậy tính ra, hôm nay đúng là cơ hội ngàn năm hiếm gặp. Nguyễn Tù thở dài một tiếng. Không hổ là Chiêu Vương, tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm qua, bao nhiêu hào kiệt muốn giết ngươi mà giết không được, ta quả thực không ngăn được ngươi. Nhưng mà... Triều Vương nhìn người có thành tựu cao nhất trong lĩnh vực chiêm tinh ở đông vực này. Nhưng mà cái gì? Hắn ta rất nhanh liền biết. Nhưng mà cái gì? hắn ta dùng sức mạnh vô thượng rút đi Ti Huyền Địa Cung. Bỗng nhiên truyền đến một luồng sức mạnh quần quận, chính thức phản kháng lại sự xâm lược của hắn ta. Chiêu Vương lần này nảy sinh tâm tình sửng sốt. Sao có thể? Ti Huyền Địa Cung đã sớm bị phá vỡ, từ đó đến nay vẫn luôn là chưa hồi phục. Sức mạnh đến từ nơi nào? Nếu như nó đã khôi phục, nếu như nó có sức mạnh thì tại sao trong trận chiến Tề Diệt Hạ nó lại không xuất động? Ầm một tiếng, động đất càng lúc càng kịch liệt. Mọi quy tắc vĩ đại, mọi quy tắc của mảnh thiên địa này đều đang sụp đổ. Quy tắc hoàn toàn mới đang ra đời. Một tòa điện vĩ đại bỗng nhiên hiện ra. Nó vừa vặn xuất hiện trong kẽ hở của bầu trời, như là có thể lấp đầy chỗ trống, sở hữu sức mạnh chấn áp. Trong cung điện, nhờ vào sức mạnh địa cung, truyền đến một âm thanh hùng hậu. Cung chủ Ti Huyền Địa Cung, Thọ Kỳ, tham kiến Chiêu Vương. Hiểu rồi. Trong nháy mắt Chiêu Vương hiểu rõ tất cả. Thứ gọi là Tạ Hoài An lấy khí thế xét đánh chấn trụ Ti Huyền Địa Cung. Vậy nhưng mà không đánh. Sau đó cường công quý ấp. Sau khi ép An Nhạc Bá đầu hàng, lại quay lại tiếp nhận Ti Huyền Địa Cung. Trước đó Tô Quan Doanh từng nói với Khương Vọng đoạn này. Bên dưới Tề Quốc cũng đã sớm công khai nội dung vở kịch này. Nhưng mà cũng chỉ là nội dung vở kịch mà thôi. Quá trình chân chính không phải thế. Trên thực tế là cung chủ Ti Huyền Địa Cung, chân nhân đương thời Minh Thọ Kỳ, đã sớm âm thầm đầu hàng triều đình Tề Quốc. Trong trận chiến đầu tiên, Tề Thiên Tử đã thành công thu phục Minh Thọ Kỳ, trở thành một trong những chiêu ngầm, muốn một lần thu lấy thành quy ấp. Nhưng một lúc đó Hạ Thế Hậu hành động quả quyết, trước một bước dựng lên Nghi Thiên Quan, vô số hơi thở cường giả đạo môn phủ xuống, cảnh quốc uy áp thiên hạ. Tề Thiên Tử đành phải lui binh, một đường lui về Đông Thành, nhả ra toàn bộ địa bàn Nam Vực, nhưng mà lại để lại Minh Thọ Kỳ. Ti Huyền Địa Cung bị tàn phá, cung chủ Minh Thọ Kỳ trọng thương hấp hối, cũng để lại một hạ quốc bị tàn phá, lảo đảo trực ngã. Từ đó về sau chính là 33 năm thiên đại thần vũ. Quân thần hạ quốc ở trên dưới một lòng chăm lo việc nước, lập lại đại trận hộ quốc, xây dựng cường quân, cùng âm thầm trùng kiến Ti Huyền Địa Cung làm lá bài tẩy, nhưng vẫn tuyên bố với bên ngoài là Ti Huyền Địa Cung còn lâu mới trùng kiến xong. Chỉ tiếc lá bài tẩy này lại là lá bài của Tề Thiên Tử Khương Thuận. 34 năm trước, 34 năm trước, lúc Tề Quốc lui binh đã chôn xuống cây đinh này. Cho nên trong trận chiến Tề Hạ sau này, Tạ Hoài An mới có thể dễ dàng đánh bại thành quý ấp. Cho nên một nữ tử tài ba như là Hạ Thái Hậu mới không một chút kháng cự, trực tiếp tự thiêu. Bằng không, cho dù bà ấy bị con của mình tổn thương sâu sắc, nản lòng thoái chí thì cũng sẽ làm một chút gì đó để kháng cự. Bởi vì triều đình Hạ Quốc ỷ vào hậu chiêu, quả thực là điểm tựa cuối cùng của thành quý ấp chính là Ti Huyền Địa Cung, lúc đó lại cự tuyệt lời triệu hoán. Điều đó có nghĩa là gì? Cao tầng chân chính của triều đình Hạ Quốc đã hiểu rất rõ vì sao trong trận chiến Tề Hạ, Tề Quốc lại hiểu rõ tình hình Hạ Quốc như trong lòng bàn tay như vậy, là bởi vì Minh Thọ Kỳ. Vì sao hệ thống tình báo mà Hạ Quốc tỉ mỉ xây dựng lại thủng lỗ chỗ như cách sàng như vậy? Bởi vì Minh Thọ Kỳ. Mà bản thân Ti Huyền Địa Cung lại càng có ý nghĩa vĩ đại. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe vũ khí lợi hại hơn người. Vũ khí cho dù mạnh thế nào đều phải cần có người sử dụng. Dụng cụ vĩ đại đều do người tạo ra. Người tu hành khổ cả đời, nhiều đời tu sĩ tích lũy trí tuệ, không ngừng phát triển biên giới tu hành. Không có lý do gì, không có lý do nào, vật chất đã có thể mạnh hơn vật sống, pháp khí có thể mạnh hơn chân nhân. Sau khi khí tu chi đạo hoàn toàn biến mất, lại càng như vậy. Mọi dụng cụ đều có cực hạn, mà con đường siêu phàm đã có tiềm lực vô hạn. Mặc già phấn đấu nhiều năm, dốc hết tâm huyết tạo nên khôi cương siêu phàm, cũng không phải là chỉ dừng lại tối đa ở cấp bậc chân nhân thôi sao? Và lại dùng một bộ ít, một bộ thì ít đi một bộ, căn bản không thể tạo ra số lượng lớn. Còn các loại pháp khí khác lại càng không cần phải nói, bình thường chỉ có thể đưa đến tác dụng trong các trận chiến thấp cấp thấp. Pháp khí có thể tham gia các trận chiến cấp bậc thần lâm đã là hiếm có. Pháp khí có thể tham gia các trận chiến cấp bậc chân nhân trên đời là hiếm thấy. Tới cấp bậc chân quân, dù ngươi là pháp khí gì thì cũng không thể có tác dụng. Một ý niệm liền lập tức vỡ vụn, một ý niệm liền tan biến. Cho dù là binh khí chân quân, một khi không có sự bảo dưỡng của chân quân thì cũng sẽ nhanh chóng thoái hóa. Nhưng mà từ xưa đến nay vẫn luôn luôn có ngoại lệ, đó chính là động tiên chí bảo mà vô số tiên hiền dốc hết tâm huyết, lợi dụng động tiên mà thiên địa thai nghén mà tôi luyện ra. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà giá trị của động tiên hơn xa phúc điện, giống như Thái Dương cung của đế quốc Cố Dương ngày trước vậy, hoành hành bao ngày, chấn áp đông vực, ai dám không phục. Ti Huyền Địa cung cũng là cái loại này. Mặc dù tiền thân của nó chỉ là một trong 36 động tiên nhỏ luyện thành động tiên chí bảo, nhưng mà cũng đủ để can thiệp vào trận chiến cấp bậc diễn đạo. Hiện tại Minh Thọ Kỳ cưỡi Ti Huyền Địa cung ra đã là quyết định đại cục. Triều Vương tự biết đại sự khó thành, không nói được lời nào, thành đồi quanh người ẩn hiện, chuyển bước chân liền muốn ra ngoài vạn dặm. Dừng bước, mái tóc đen như mực của Nguyễn Tù lay động, bước một bước liền đứng trên mái đỉnh uốn cong của Ti Huyền Địa cung. Trong nhà mắt hào quang vạn trượng, khi liệt dương bao phủ 9 tầng mây, tòa cung điện vĩ đại bộc, tòa địa cung vĩ đại này bộc phát ra uy năng khó có thể tưởng tượng, trực tiếp chấn rơi Chiêu Vực. Nguyễn Tù tiềm ẩn trong Ti Huyền Địa cung nhiều ngày, há chỉ dừng lại ở việc chờ một biến cố như Chiêu Vương của Bình Đẳng Quốc thôi sao? Y cũng đang dần quen thuộc Ti Huyền Địa cung, cho đến đây giây phút này chỉ có thể trực tiếp thao túng Ti Huyền Địa cung. Đây chính là lá bài tẩy mà Tề Quốc chưa lật đến trong trận chiến Tề Hạ. Giữ lâu như vậy mà hôm nay đã lật ra trước mặt Bình Đẳng Quốc. Lần này Bình Đẳng Quốc và phủ tổng đốc Nam Hạ va chạm, mặc dù đột nhiên bạo phát ở phần cuối quan khảo Nam Cương, nhưng giao phong dưới mặt nước thực đã tiến hành rất nhiều vòng, đôi bên đều đã chuẩn bị rất nhiều. Phủ tổng đốc Nam Hạ ngoài sáng, Bình Đẳng Quốc trong tối, điều này quyết định cách hành sự khác nhau của đôi bên. Bình Đẳng Quốc ở Nam Cương, nơi nơi thi hành công bằng là tầng thứ nhất. Bình Đẳng Quốc chủ mưu phá hoại quan khảo Nam Cương là tầng thứ hai. Bình Đẳng Quốc muốn mưu hại Tô Quan Doanh hoặc là Sư Minh Trình là tầng thứ ba. Bình Đẳng Quốc muốn chiếm đoạt Ti Huyền Địa cung, tầng thứ tư này mới chính là mục tiêu chân chính được che đậy dưới tầng tầng lớp lớp. Bọn họ cũng không ngại bị người khác đoán ra ý đồ đối phó Nam Hạ của mình. Điều này căn bản không cần suy đoán, bọn họ muốn chính là phủ tổng đốc Nam Hạ đánh giá sai mục tiêu cũng như là quyết tâm của họ. Phải biết là một tổ chức như Bình Đẳng Quốc vĩnh viễn không thể nào đứng giữa ánh mặt trời va chạm chính diện với các bá quốc thiên hạ. Bọn họ tồn tại trong cơ cấu quyền lực hiện thế, rồi lại muốn lật đổ mọi thứ hữu hiệu, mỗi lần hành động đều cực kỳ nguy hiểm. Ví dụ như Diêm Đồ đã làm tới chức thống soái cửu tốt, chỉ vì một lần thuận tay phối hợp tác chiến vốn không hề mạo hiểm, đã bị Khương Vô Khí dùng biện pháp ngu ngốc nhất bắt được mà chịu lăm trì mà chết. Cho nên bọn họ một lần hành động đều vô cùng cẩn thận, chỉ hơi gió thổi cỏ lay thì liền im lặng như tờ. Trước kia Hạ Quốc giao ra sứ giả Bình Đẳng Quốc, sau đó là Diêm Đồ, Lệ Hữu Cứu. Vì lần hành động ở Nam Cương này, Bình Đẳng Quốc đầu là động lượng lớn nhân lực. Có thể coi đây là lần hành động có quy mô lớn nhất trong năm gần đây, cũng là để cứu vãn xu hướng suy tàn liên tiếp phải gặp ở đất Tề. Trong đó bao gồm cả vị chân nhân đương thời, một vị cường giả thần lâm, cuối cùng ngay cả Chiêu Vương cũng tự mình ra tay, đúng là cực kỳ cẩn thận. Bất luận Tề Quốc có phụ ở phủ tổng đốc Nam Hạ chuẩn bị những gì, chỉ cần phần chuẩn bị này nếu không có nhiều hơn một vị cường giả diễn đạo chấn giữ, Chiêu Vương liền có lòng tin cướp đi Ti Huyền Địa cung. Mà bên phía Tề Quốc tạm thời không thể xác nhận đối thủ, hoặc là nói đang ở tình huống không thể xác định quy mô hành động của kẻ địch. Đối với các nơi Nam Cương nhiều lần phát án kiện, chọn lấy tĩnh chế động, lựa chọn quan viên quy mô lớn cùng với lập ra hình tư đều là một trong các phương pháp để Võ An Hầu chịu trách nhiệm duy trì trật tự quan khảo Nam Cương, để Tổng đốc Nam Hạ Tô Quan Doanh, quân đốc Sư Minh Trình là chiến lược mạnh nhất mặt ngoài tự mình chấn giữ hồ đại. Mà giám chính Khâm Thiên Giám Nguyễn Tù ẩn mình trong Ti Huyền Địa cung, một vị cường giả diễn đạo giữ sức chờ thời cơ, là lá bài tẩy thứ nhất. Một tòa Ti Huyền Địa cung đã sửa lại thành công là lá bài tẩy thứ hai. Bình Đẳng Quốc đã lường trước rất nhiều biến số, Tề Quốc cũng để lại rất nhiều không gian xoay chuyển. Nguyễn Tù cộng thêm Ti Huyền Địa Cung đủ để chấn áp mọi khả năng. Thậm chí chuyện này cũng không phải do mưu trí của đôi bên quyết định, mà những lá bài bọn họ có thể đánh vốn đã khác nhau. Cường giả chân quân đương thời, có ai là không có danh tiếng? Chẳng qua bao nhiêu năm, cũng chỉ có mỗi mình Đông Hoàng Tạ Ai coi như không hề xuất hiện, nhưng mà manh mối về bà ta cũng phải truy ngược đến Dương Tiên Quân Hứa Thu Tử, có liên quan đến bí mật truyền thế thiên hạ. Thậm chí có thể nói, cho dù bản thân Tạ Ai thì cũng chỉ là một tồn tại tỏa sáng trên Hoàng Hà Chi Hội, được rất nhiều người ở trong thiên hạ nhớ tới. Ba lãnh tụ lớn của Bình Đẳng Quốc, thân phận thực của họ tuyệt đối không phải là cường giả vô danh tiểu tốt, nơi sống nơi rừng sâu núi thẳm, bỗng xuất hiện, nhất cử nhất động của thân phận bọn họ, nhất định là cũng bị rất nhiều người quan sát, muốn có được cơ hội ra tay cũng không hề đơn giản. Vì vậy, mỗi một lần ra tay đều nhất định phải có đủ giá trị mới được. Trước đó chiến tranh Tề Hạ, thần hiệp liền có vẻ siêu lòng, muốn nhúng vào chiến cuộc, không muốn thấy Tề quốc thành công nuốt chửng Hạ quốc. Nhưng mà lúc đó Trừ Vương tỏ vẻ không biết, không xen vào. Thánh Công cũng từ chối mạo hiểm, ngoại trừ cách phán đoán khác nhau thì cũng là bởi vì người trong số họ đều không hề tự do. Chứ tuyệt không phải là họ có thiện cảm với Khương Thuật, nguyện ý ngồi nhìn Tề quốc lớn mạnh. Lúc Triều Vương tự mình đến Lâm Truy, tiếp tục đường dây Kiều Nhị, cũng đã thể hiện dũng khí cực lớn. Mà lần đó dù sao cũng chỉ có hành động bí mật, lần này lại là công khai ra tay. Quyết tâm của Bình Đẳng Quốc đã rất là kiên định. Còn Tề quốc thì sao? Sau khi kết thúc một trận chiến diệt một nước lớn trong khu vực, lại vẫn còn lá bài tẩy chưa lật, còn để dành đến hôm nay. Lá bài tẩy này thậm chí đã được che giấu từ 30-40 năm trước. Ngay cả mọi công khanh Hạ quốc đều bị lừa gạt. Sau khi chiến tranh Tề Hạ kết thúc hơn nửa năm, vẫn còn được che giấu. Người ngoài, ai có thể lường được chứ? Cho dù một nhân vật tuyệt đỉnh như Chiêu Vương, lúc này trong lòng cũng không còn xuất hiện kinh nghi. Khương Thuật kia là người phương nào? Nhưng Nguyễn Tù tất nhiên không quan tâm đến cảm nhận hắn ta. Vừa thấy Chiêu Vương muốn trốn, y liền lập tức thúc giục Ti Huyền Địa Cung hoành không hiện thế, chấn áp thời không. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em ạ. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào Hương. Lâu lắm không gặp Hương rồi. Chuyện mới nghe chưa Hương? Anh khỏe rồi nhé. Thôi xin chào mọi người nha. Em nhớ trước kia ông lão sư Minh Thành. Giờ anh cũng không nhớ là sư Minh Thành hay sư Minh Trình có hai người này phải khác nhau không nữa. Giấy viết à? Bị lẫn rồi. Thôi họ dịch thế thì mình đọc thế rồi. Chào mọi người.